Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 820, nội bộ mâu thuẫn, 2, góc truyện audio.com, Lý Kiến Thành vội hỏi, Phụ Hoàng, người bận rộn vất vả, có lẽ có chút ít sự tình lo lắng không chu toàn, nhưng nghĩ biện pháp đền bù là được. Thấy Lý Uyên rầu rĩ không vui, Lý Kiến Thành cũng biết là đang lo về chiến cuộc, nói tránh đi. Phụ Hoàng gọi con trở về, không biết có chuyện gì. Lý Uyên hỏi, từ ngõ cốc tà cốc tình hình địch binh như thế nào? Lý Kiến Thành nói, Hải Nhi đã cắt phái 2.000 binh sĩ đi siêu tầm, nhưng mà. Lý Kiến Thành muốn nói lại thôi, thần sắc do dự. Lý Uyên nói, cứ nói đừng ngại, chuyện cho tới bây giờ. Giữa cha con chúng ta chẳng lẽ còn có chuyện gì nói không được sao? Lý Kiến Thành trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, chậm rãi nói. Tại tà cốc từ ngõ cốc đích xác phát hiện có dấu hiệu binh ẩn hiện. Lý Uyên không chút kinh hoàng. Vậy dựa theo con thấy Lý Tĩnh thật có thể vượt qua Lam Quan, truyền tới từ ngõ cốc sao? Hắn nếu như thực sự có bản lãnh này, vậy cũng không để cho chúng ta biết được. Lý Uyên vui mừng nói, Kiến Thành, người có thể nghĩ đến điểm này, vi phụ rất là cao hứng. Người nói không sai, Lý Tĩnh am hiểu tập kích bất ngờ. Ra tay thường thường cũng không điểm báo trước, lần này thái độ khác thường tại tà cốc từ ngõ cốc tạo thể. Mục đích đương nhiên chính là nhiễu loạn dân tâm, kiềm chế binh lực của chúng ta. Thấy Lý Kiến Thành liên tục gật đầu, Lý Uyên nói. Nếu Lý Tĩnh đã không có mọc cánh, không cách nào bay qua quần sơn, như vậy những binh này lại là từ đâu mà đây? Lý Kiến Thành hiển nhiên sớm có định luận, trầm giọng nói. Phụ Hoàng chớ để quên chuyện Vũ Quan, Lý Uyên nói, người là nói, những người này cũng không phải là quân Tây Lương, mà là một mực chúng ta quan trang ẩn hiện. Lý Kiến Thành nói. Phụ Hoàng đề phòng khủng hoảng, cũng không có động can qua đối với tiệm gạo Vương gia. Chỉ cho người mật thiết lưu ý hành động của bọn họ. Mà theo Hải Nhi thấy, Đông Đô những năm này có chút khác loại, cực lực bồi dưỡng thương nhân, chỉ sợ chẳng những tiệm gạo Vương gia. Cho dù các thương nhân khác cũng có thể thẩm thấu lực lượng của Đông Đô. Lý Uyên sắc mặt khẽ biến, Kiến Thành nói rất có đạo lý. Nhưng mà, trước mắt thế cuộc căng thẳng, chúng ta không thể quá mức làm lớn chuyện như vậy mà nói thương nhân bất ngờ làm phản, chỉ sợ chúng ta sẽ không có ngày yên tĩnh. Lý Kiến Thành an ủi, Phụ Hoàng, con đã phái người mật thiết chú ý động tình của thương nhân, đồng thời phân phó dân bộ thượng thư tiến hành trấn an nhiều hơn đối với thương nhân, nghĩ tới Tiêu Bố Y cũng không thể thảm thấu quá nhiều nhân thủ. Không thành việc gì, Lý Uyên gật đầu nói, Kiến Thành rất hiểu tâm tư của vi phụ. Trước mắt chúng ta mặc đủ lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng cẩn thận ứng đối, làm sao không giống năm đó đối phó Lưu Vũ Chu. Chỉ cần kiên trì, cho dù tạm thời không thể nhất thống thiên hạ, bảo vệ quan trang vẫn không thành vấn đề. Vì biểu lần này tìm con chính là muốn cho con ở tại Lam Quan hư trương cờ hiệu, để cho bọn họ nghĩ lầm con vẫn đang ở Lam Quan, lại dẫn 10 vạn đại quân cùng với Vinh Khang Vương Hà Đông binh họp một chỗ. Ta chi sợ quân đột quyết chán ghét chiến sự, để cho Tiêu Bố Y thuận thế xuôi nam, lúc này đây chuẩn bị cho con thống lĩnh đại quân. Chúng ta không vội cầu thắng, cho dù vứt bỏ Thái Nguyên, nhưng chỉ cần có thể thủ vững Hà Đông, bảo vệ cánh cửa vào Quan Trung, sau này từ từ tính tiếp mới là chính đạo. Phụ Hoàng, Hà Đông không phải Huyền Bá đang lĩnh quản sao? Lý Kiến Thành hỏi, Lý Uyên nói, hắn, góc truyện audio.com, đến lĩnh quân cuối cùng không bằng con để cho ta yên tâm hơn. Lý Kiến Thành thần sắc do dự, Phụ Hoàng, có câu con thật muốn hỏi đã lâu rồi. Con cứ nói, ta nghe đỗn, Huyền Bá không phải thân sinh cốt nhục của Phụ Hoàng. Lý Kiến Thành ngập ngừng nói, Lý Uyên sắc mặt khẽ biến, con nghe ai nói như vậy? Lý Kiến Thành lần đầu chấp nhất hỏi, Phụ Hoàng, ai nói cũng không quan trọng, con CTLI muốn hỏi người một câu, Huyền Bá đến cùng có phải thân sinh cốt nhục của Phụ Hoàng hay không? Năm đó con còn nhớ, mẹ mang thai cốt nhục của Phụ Hoàng, về sau đã sinh ra Huyền Bá cùng thế dân. Con cũng không nghi ngờ điểm ấy, nhưng vì sao Phụ Hoàng lại nặng bên này nhẹ bên kia? Nghĩ tới Huyền Bá giả chết mai danh cũng đã chịu rất nhiều ủy khuất. Người để cho hắn đại triển hùng tâm có gì không thể? Người vẫn đối với chuyện của hắn che che lấp lấp, con thì không, nhưng người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Lý Uyên hai mắt ánh sáng chợt động thật lâu mới nói. Con quá nùa lại chúng kế ly gián của người bên ngoài, Lý Uyên nói lập lờ nước đôi, Lý Kiến Thành lại thoải mái nói. Nói như vậy thật sự là lời đồn, Lý Uyên nói, Kiến Thành con quả thực cho rằng ta đối với Huyền Bá bất công. Lý Kiến Thành cũng không sợ hãi nói, Hải Nhi xác thực cảm thấy Huyền Bá có chút ủy khuất, hắn đối với con một mực tránh mà không gặp. Đối với thế dân cũng là như thế, quá nửa cho là làm nên chuyện nhưng không có được địa vị xứng đáng. Lý Uyên thở dài nói. Kiến Thành, những lời này của con nói rất đúng. Huyền Bá này, từ nhỏ thông minh, hơn xa người thường. Nhưng tâm cao khí ngạo lại là một khuyết điểm lớn nhất, vi phụ thật ra cũng muốn trọng dụng đối với hắn, Nhung Huyền Bá chưa bao giờ lĩnh quân, tuy nói là quen thuộc đọc bệnh thư, nhưng dù sao cũng là lý luận suông. Vi phụ sợ hắn giống như Thế Dân năm đó, dẫm lên vết xe đổ, Thế Dân năm đó hành động theo cảm tinh, hao tổn của ta quá nhiều binh mã. Nhưng lúc đó, chúng ta không sao, ta có thể để cho Thế Dân làm lại một lần nữa. Nhưng trước mắt chúng ta đã không còn có thực lực để hao tổn, không biết con có hiểu rõ ý tứ của ta. Lý Kiến Thành chợt nói, thì ra là thế, phụ hoàng vì sao không nói sớm, cũng làm cho Hài Nhi khó hiểu. Huyền Bá đương nhiên là đệ đệ của con, người bên ngoài suy đoán nghi hoặc không sao, con thân làm đại ca suy nghĩ lung tung, thật sự không nên. Lý Uyên trong mắt lóe lên dị sắc, Kiến Thành, con đến Hà Đông, những lời này không cần phải nói, chỉ nhớ rõ ổn thỏa làm đầu là tốt rồi. Chuyện Huyền Bá để ta tới xử lý, con hiện tại lập tức chuẩn bị binh mã, đợi mưa tạnh thì lặng lẽ xuất binh, về phần cờ hiệu, không cần dùng cờ hiệu của con, ta đến lúc đó đều có an bài. Phụ hoàng quá nửa muốn minh tu sản đạo, ám độ tràn thương, Lý Kiến Thành nỡ nụ, cười, Lý Uyên gật gật đầu chờ sau khi Lý Kiến Thành lui ra, trầm ngâm thật lâu. Lúc này mới phân phó nói, Tuyên Hoàng Môn Thị Lang tới gặp, Hoàng Môn Thị Lang chính là Ôn Đại Nhã. Ôn đại em là lão đại trong ba huy ấy đệ Ôn Thị, đệ hắn Ôn Đại Lâm. Ôn đại hữu cũng có đại tài, ba huynh đệ này khi Lý Uyên khỏi nghĩa, đã kiên định đi theo, rất được Lý Uyên coi trọng. Nhưng mà trừ Ôn đại nhã vinh thăng Hoàng Môn Thị Lang ra, hai người Ôn đại lâm, Ôn đại hữu lại không có chức quan cụ thể. Nhưng ai cũng biết rằng, ba huynh đệ này là cận thần của Lý Uyên. Ôn đại nhã chạy đến, thì lễ hỏi, thánh thượng triệu kiến, không biết có chuyện gì quan trọng. Lý Uyên cho mọi người lui ra. Góc truyện audio.com, lúc này mới thấp giọng hỏi, trầm cho ngươi chuẩn bị nhân thủ, hiện tại thế nào rồi? Ôn đại em cẩn thận nói, đại lâm huấn luyện nhân thủ trước mắt đã có hơn ngàn người, vũ kỹ siêu quần, đối với thánh thượng tuyệt đối trung thành. Đến hiện tại, chi chờ thánh thượng phân phó, về phần phái đại hữu nghiên cứu chế tạo liên nỏ, cũng có tiến triển mang tính thực chất, đến hiện tại đã có thể ứng dụng. Nhưng mà nỏ xa nghiên cứu chế tạo, còn phải cần rất nhiều thời gian, nỏ xa là chuyện không có biện pháp. Lý Uyên thở dài nói, Lý Tĩnh khi đến công vũ quan mới dùng nỏ xa chính là chuẩn bị dùng để đối phó chúng ta. Nhưng mà nỏ xa cũng không phải là vạn năng, nếu ứng đối cũng không phải là chuyện không thể. Đúng rồi, những chuyện này, trừ ba huynh đệ các ngươi ra, hẳn là không có người bên ngoài biết được. Ôn đại nhã nói, tuyệt đối không có người bên ngoài biết được, vi thần được thánh thượng phân phó, mọi thứ đều tiến hành dưới tình huống cực kỳ bí mật. Đại Nhã, lệnh cho Đại Lâm lập tức điều động 500 nhân thù làm thân binh của Thái tử, đích thân hộ tống Thái tử đi Hà Đông, bảo vệ an nguy của Kiến Thành, Lý Uyên chậm rãi nói. Ôn đại em lập tức gật đầu, nhưng nhiều ít có chút nghi hoặc. Thái tử bên người có trọng binh riêng, lần này thận trọng là có biến cố sao? Phẩy, Lý Uyên thản nhiên nói. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Ôn đại Nhã cũng không có lên tiếng, không dám nhiều lời. Lý Uyên nói, trảm lệnh cho 500 nhân thù này ở bên người Thái tử. Không chỉ có bảo vệ an nguy của Kiến Thành, chỉ sợ. Còn có tác dụng khác, dù sao đến lúc đó, các ngươi nghe theo ý chỉ của trẫm là tốt rồi. Vô luận như thế nào, chỉ cần ý chỉ của trẫm hạ xuống, lập tức chấp hành. Ôn đại nhà nghiêm nghị gật đầu, thánh thượng phản phó, vi thần đương nhiên nghiêm khắc tuân theo. Lý Uyên lúc này mới thở phào một hơi, mới định lại phản phó cái gì, chỉ nghe ở bên ngoài có thanh âm ồn ào, không khỏi giận dữ quát. Chuyện gì, công nhân vội vàng hấp tấp tiến đến nói, là Tề Vương xin gặp, thánh thượng nghị sự chúng thần phải ngăn người ở ngoài, người đang ở ngoài kêu la. Lý Uyên đối với ai cũng có chú ý, chỉ đối với Lý Nguyên Cát này là không có cách nào, hướng về phía Ôn đại em ra hiệu, Ôn đại em hiểu việc lui ra, Lý Nguyên Cát đùng đùng nổi giận tiến đến, hầu như đem Ôn đại nhã đụng té ngã. Lý Uyên vốn muốn mắng nhiếc, đột nhiên nhìn thấy trên mặt hắn có năm đạo vết máu. Không khỏi cả kinh hỏi, Nguyên Cát ai làm con bị thương? Lý Nguyên Cát gào khóc nói, Phụ Hoàng, Hài Nhi hầu như muốn gặp không được người. Lý Uyên kinh hãi, Nguyên Cát rốt cuộc chuyện gì xảy ra, con nói kỹ càng cho ta nghe. Lý Nguyên Cát nức nở nói có làm được cái gì? Phụ thần cũng sẽ không làm chủ cho con, ngoại trừ mẫu thân, không còn có ai sẽ thương con. Lý Uyên bị hắn khóc mà tâm phiền, cả giận nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nhanh nói ra, còn không phải vì quan em à. Tỷ kia, mặt của con, chính là nàng ta cào. Lý Nguyên Cát nói. Quan âm tỷ, Lý Uyên hoi có kinh ngạc lập tức tỉnh ngộ lại. Ngươi nói là vô cấu, Thì ra Trưởng Tôn Vô Cấu nhủ danh kêu là Quan Âm Tỳ, nhưng mà từ sau khi gả cho Lý Thế Dân, cũng ít có người xưng hô Trưởng Tôn Vô Cấu như thế. Lý Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi xưng hô như vậy, hiển nhiên là đối với Trưởng Tôn Vô Cấu cực hận. Thấy Lý Nguyên Cát trên mặt vết máu chưa khô, cho dù đã đờ nhung quá nửa cũng để lại vết sẹo. Lý Nguyên Cát vốn đã góc chuyện audio.com, không tính là tuấn lãng, lúc này càng có vẻ dữ tợn. Lý Uyên tức thì nóng giận, Vô Cấu lại dám làm con bị thương, người đâu? Đem Tenier Tôn Vô Cấu bắt tới đây. Đứa con là thân sinh, Trường Tôn Vô Cấu dù sao vẫn là người ngoài, đứa con bị thương như thế, có thể nào không làm cho Lý Uyên lùa giận công tâm? Cung nhân mới định truyền chỉ, lại có người đến báo. Khởi bẩm thánh thượng, Trường Tôn Vô Kỵ mang theo Trường Tôn Vô Cấu cầu kiến. Lý Uyên hơi ngạc, Lý Nguyên cắt lại kéo ống tay áo phụ thản, ai oán nói. Phụ hoàng, bọn họ, chẳng lẽ muốn đến trong nội cung giết con? Lý Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích thảm nghĩ, Trường Tôn Vô Cấu vốn là hiền lương thục đức, là con dâu chính mình đích thân chọn lựa. Làm sao mà không để ý tới đại thế làm bị thương Nguyên Cắt như thả trong đây, chẳng lẽ có ẩn tình gì? Tỳ ầm giọng hỏi, Nguyên Cắt con thành thật nói ra, rốt cuộc đã làm cái gì? Lý Nguyên Cắt kêu oan nói, cha con cái gì cũng không có làm. Lúc này Trường Tôn Vô Kỵ đã đưa muội muội đuổi tới, Trường Tôn Vô Cấu vốn mặt mày như hoa sen mới nở, nhưng trước mắt dung nhan không chỉnh tề. Như lê hoa sau mưa, quản áo cũng bị kéo rách ra, lộ ra cánh tay ngọc vốn cánh tay trắng nõn như ngọc, trước mắt lại xanh lè từng vết máu bầm. Lý Uyên thấy vậy, trong lòng chầm xuống. Trường Tôn Vô Kỵ xa xa quỳ xuống, bi ai nói. Thánh thượng, Tề Vương bắt cóc Vô Cấu, đưa vào trong phủ ý đồ. Lời nói đến bên miệng, bi phẫn đầy mặt tức giận nói. Mong thánh thượng cho Vô Kỵ, Vô Cấu một câu trả lời. Lý Uyên trong nháy mắt đã rõ ràng tất cả. Sắc mặt tái nhợt, chưa 590, không phải thân huynh đệ một, Lý Nguyên Cát thấy Trường Tôn Vô Kỵ nói ra chán tướng, vội quát. Trường Tôn Vô Kỵ, trước thánh thượng chớ có ăn nói bừa bài. Trường Tôn Vô Kỵ không để ý tới Lý Nguyên Cát, giận nói với Lý Uyên nói. Vi thần nếu có một câu nói dối, nguyện chịu ngàn đao cắt thịt. Trường Tôn Vô Kỵ ít có khi thất thố như thắp, thật sự bởi vì muội tử này là hòn ngọc quý trong tay Trường Tôn gia. Mọi người che chờ còn không kịp, chịu Lý Nguyên Cát khi nhục. Trường Tôn Vô Kỵ làm sao có thể từ bỏ ý định. Nói đến chuyện liên quan đến Lý Thế Dân, Trường Tôn Vô Kỵ cũng không muốn bỏ qua. Lý Uyên trong lòng trầm xuống, hiểu một ẳng sự tình cực kỳ khó giải quyết. Chuyện này hắn đã không muốn hỏi tiếp nữa. Lúc này chỉ có thể nghĩ cách giải quyết mới được. Không ngờ trong khi mình hết lòng hết sức giải quyết đại sự thiên hạ, lại bị những gia sự này quấy nhiễu. Lý Uyên lửa giận dâng lên, nhưng thấy được những vết thương trên mặt Lý Nguyên Cát, trong lòng lại mềm nhũn. Đối với đứa con trai này, vì sao yêu thương như thế, hắn trong lòng biết rõ. Nhưng Trường Tôn Vô Kỵ đại biểu cho gia tộc Trường Tôn. Trường Tôn gia là danh môn vọng tộc, hôm nay đối lý về phía mình coi như là hoàng đế. Cũng không thể vào lúc này dẫn đến lửa giận của Trường Tôn gia. Lý Uyên đang lúc thế khó xử, Lý Nguyên Cát lại không chừng mực. Kêu lên, người nói bậc ta chi là tim Quan Âm thì nói chuyện phiếm vài câu. Nàng xem không vừa mắt ta. Đối với ta làm như không thấp, ta, Lý Uyển giận không kềm được xoay người giáng cho một cái tát. Một tiếng bốp vang lên, Lý Nguyên Cát không có phòng bị một cái tát này đánh ngã trên mặt đất. Khóe miệng tràn máu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc bởi vì chuyện từ trước đến nay, phụ thân đối với hắn chưa bao giờ hạ nặng tay như thế. Hắn mặc dù kiệt ngạo, lại một điểm cùng không ngu ngốc hiểu một ẳng lần. Góc chuyện audio.com, này Lý Uyển thật đã động lửa giận. Lý Uyên vươn tay rút kiếm, một đường sáng rực trực chi Lý Nguyễn Cát. Mũi kiếm khẽ run như rắn, Lý Uyên cả giận nói. Loại chuyện này ngươi cũng làm ra, xúc sinh, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Lý Nguyên Cát cho rằng phụ thán thật sự nổi giận, tay chống xuống đất. Bị dọa liên tiếp lui về phía sau, Lý Uyên ánh mắt liếc xéo qua, nhìn thấp một người đã đến. Quát lên, xúc sinh còn không bó tay. Hắn một kiếm đã đâm tới. Lý Nguyên Cát sinh từ trước mắt. Cũng bị dọa cho hồ đồ, lại xông về phía Lý Uyên cất tiếng van xin nói. Cha, tha mạng nha, lần sau con không dám nữa. Lý Uyên hơi run sợ thảm mắng Lý Nguyễn Cát ngu không thể tả, ngay cả né tránh cũng không biết. Hắn nào biết đâu rằng, mình giả bộ lại thành làm thật. Lý Nguyên Cát sớm bị dọa cho đầu óc hòn mê, chỉ nghĩ tới cầu xin tha thứ, nào đâu nghĩ đến né tránh. Mắt thấy một kiếm này muốn đâm đến trên ngưỡi Lý Nguyên Cát. Một người đã xông lại gọi lớn. Thánh thượng, hạ thủ lưu tình, một tiếng xẹt vang lên, trường kiếm đã đám vào trên cánh tay người nọ, Lý Uyên tay run lèn, bảo kiếm rơi xuống đất,